Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe đến tập này rồi thì cảm thấy bộ truyện này như thế nào ạ? Tình tiết cũng khá là chậm đúng không ạ? Khoảng 8 tập đầu thì chúng ta mới biết qua được nhân vật chính là Khương Vọng, cũng như là một số tình tiết khi mà Khương Vọng gia nhập đạo viện, những diễn biến xảy ra ban đầu trong đạo viện và đám người bạn của Khương Vọng, những huynh đệ kết nghĩa. Với những bộ truyện dài thì các bạn nghe hoặc các bạn đã đọc nhiều rồi thì thường những cái tình tiết ban đầu nó cũng rất là lan man và họ có thể họ cài cắm cũng như là để giải thích cho những cái sau của bộ truyện, bởi vì bộ truyện này cũng còn con đường rất là dài. Thì hy vọng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ và chúng ta hãy nghe đến khoảng 15 đến 20 tập thì có thể mường tượng hơn để cái nội dung của cái bộ truyện ban đầu của bộ truyện này. Đó, mình nói vậy để cho anh em, một số anh em nói là chưa thấy tình tiết gì, thì thực ra chuyện nào cũng vậy, chuyện hay thì những cái tình tiết này các bạn cũng không nên bỏ qua để chúng ta hiểu rõ hơn về cái nhân vật chính cũng như là cuộc sống thường ngày xung quanh nhân vật chính đó. Ok nhá. Và ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đã có một cuộc tỉ thí ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Và cái Thái Hư Huyễn Cảnh này nó là cái gì? Khi mà được cái cơ duyên ban đầu thì vẫn chưa có rõ được cái Thái Hư Huyễn Cảnh nó như thế nào, thì chúng ta dần dần sẽ tìm hiểu thêm nhé, để nghe dần sẽ hiểu hơn. Và cuối tập trước thì chúng ta thấy Đỗ Giã Hổ đang muốn gia nhập vào một cái quân đội về, đó là về đến Cửu Giang Huyền Giáp, gia nhập quân đội, đại khái là như vậy. Và để xem diễn biến tiếp theo thế nào, đám người Khương Vọng sẽ tiếp tục đối diện với những cái gì, thì xin mời các bạn đến với tập 9 ngày hôm nay nhé. Mời các bạn lắng nghe tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Đừng quên giúp Phong chia sẻ rộng rãi những tập đầu tiên của chuyện này nhé. Hơi lan man một tí, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Tập này thì Phong đọc một đoạn cuối của tập trước để cho nó liền mạch. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 9. Cái gọi là truyền thống binh gia chỉ là người tu hành không dựa vào đan dược, mà là lựa chọn lấy khí huyết xung khai đạo mạch. Bởi vì ở trên con đường này người thành công không tới một phần, cho nên được gọi là cổ xưa. Kết cục tốt nhất của kẻ thất bại đều là biến thành phế nhân, thân chết đương trường lại càng nhiều. Nên biết mỗi ngày hai lần xung mạch tu hành, thăng hoa khí huyết, ngưng tụ đạo nguyên đã là cực hạn tu hành của người bình thường. Mà hội tụ khí huyết hùng hãn, trực tiếp xung khai thiên cung, ngoại hiển đạo mạch là hung hiểm cỡ nào chứ? Nhưng cũng chính bởi vì sự hung hiểm của nó, nên ngược lại được đám điên binh gia kia phụng làm chính thống, tôn sừng hết mức. Một khi thành công, chỗ tốt cũng cực lớn. Tổ sĩ binh gia dùng phương pháp này khai mạch thành công, thành tựu thường vượt qua người thường. Khương Vọng với Triệu Nhữ Thành đều yên lặng. Bọn họ cảm nhận được một đầu đầy quyết tâm của lão hổ. Cho nên, đạo huân truyền cho lão đại trước đi, ta cũng cho hắn. Đỗ Giã Hổ qua loa cắt đứt đường lui của chính mình, mà trực tiếp xách bầu rượu chút xuống phân nửa. Đỗ Giã Hổ là con trai hộ mổ heo, bởi vì đầy đủ chất béo, từ nhỏ đã phì nhiêu cường tráng, thường xuyên một mình đuổi đánh 7-8 đứa trẻ cùng tuổi, danh xưng tiểu bá vương Đỗ Gia Trấn. Cũng bởi vì vậy mà lão Đỗ cách một ngày đánh đòn một trận, càng đánh thì càng rắn chắc. Tên của hắn ta là lão Đỗ dùng tròn chỉnh 2 cân lòng heo mà đổi lấy được từ một lão hòa thượng. Tràng quốc lấy đạo môn làm quốc giáo, tự nhiên cảnh ngộ của Phật môn sẽ không được tốt. Lão hòa thượng trông coi gian miếu hoàng duy nhất trong chu vi trăm dặm, bữa đói bữa no, thấy lòng lợn giống như là mèo thấy cá vậy, cặp mắt phát ra kim quang giống như là Phật tổ hiển linh. Lúc đó Đỗ Giã Hồ sống chết ôm 2 cân lòng lợn không buông tay. Hắn ta cũng thèm mà. Mặc dù thân là con trai hộ mổ heo, tiếp xúc không ít với thịt sống, nhưng bảo chút lẻ tẻ đó căn bản là không có đủ. Hắn ta khóc than rồi cũng chẳng cần tên đẹp gì cả, chỉ muốn ăn lòng lợn, gọi bản thân là cây cột cũng được, lòng lợn cũng đập. Lão Đỗ xấu hổ, xách lên đánh mạnh một trận. Đánh đến mức lão Đỗ cũng cảm thấy mệt rồi. Nhưng mà tiểu Đỗ này vẫn còn ôm hai cân lòng lợn kia. Ngày đó lão hòa thượng tỏ ý có thể cùng với tiểu Đỗ chia đều ra mà ăn. Mỗi người một nửa. Cũng nói với đứa nhỏ này tính cách kiên cường, kiêu ngạo khó thuần. Gọi là dã hổ là vừa vặn. Đỗ dã hổ có tên chính thức. Nhưng mà vẫn cả ngày không làm chính sự. Từ khi quen biết lão hòa thượng, thì mỗi ngày chạy theo sau mông của lão. Lão hòa thượng cái gì cũng biết. Đoán mệnh, cầu mưa, trừ tà, đủ thủ đoạn dối trá. Nhưng mà Đỗ dã hổ chỉ học được mỗi bản lĩnh uống rượu của lão. Lão Đỗ lo lắng con trai không cẩn thận, liền đi xuất gia. Thỉnh thoảng đã mang theo đao mổ heo đến bên miếu rách mà nhìn. Cũng may không lâu lắm thì lão hòa thượng đã rời đi. Rời đi lặng yên không một chút tiếng động, ngay cả một lời từ biệt cũng không có. Về sau cái miếu hoang liền bị hủy đi, đổi thành miếu thổ địa. Lại không lâu về sau, lão Đỗ xảy ra chuyện. Nguyên nhân gây ra chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Một bổ khoái trong trấn cảm thấy thịt mình mua bị cân sai, trách móc lão Đỗ cân thiếu 2 lạng. Lẽ ra bồi thường 2 lạng thịt thì việc này liền kết thúc ngay. Nào ngờ lão Đỗ cứng đầu, chụp lấy đao mổ heo, cắm lên trên thớt, tỏ vẻ cứ tùy ý đi chỗ khác cân thử, muốn chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Bồ khoái kia mất mặt chịu không được, nhất thời xúc động liền đâm lão một đao, kết quả là chết ngay tại chỗ. Đỗ phu nhân chạy đến nhà môn cáo trạng. Vụ án này cũng đơn giản thôi, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Nhưng mà không ngờ anh rể của bổ khoái kia chính là lão gia trong nha môn nho nhỏ của Đỗ gia trấn. Tình tiết vụ án bị xáo trộn một chút, thế là biến thành lão Đỗ mổ heo cầm đao hành hung. Bổ khoái bất đắc dĩ cho nên đánh trả, lỡ tay mà giết người, cuối cùng phạt bổng lộc nửa năm. Đáng thường mặc dù lão Đỗ một đời giết heo, nhưng mà làm gì có gan mà giết người chứ. Đỗ phu nhân nuốt không trôi cục tức này, đâm đầu mà chết trong nha môn. Hôm đó, Đỗ Dã Hổ dẫn một đám trẻ chạy đến con sông kẹp ghẻ trấn bắt cá. Lúc về nhà thì nhà đã không còn. Thế là hắn ta cầm đao mổ heo của lão Đỗ, ban ngày ban mặt xông thẳng vào nhà môn, trước mặt của mọi người chém chết bổ khoái cùng với anh rể gã trên công đường. Năm đó hắn ta mới 13 tuổi. Về sau vụ án này kinh động đến phủ thành chủ. Sau khi thành chủ biết được đặc xá Đỗ Dã Hổ vô tội, còn đặc biệt chiêu hắn ta vào đạo viện nữa. Đó chính là chuyện cũ của Đỗ Dã Hổ. Từ nhỏ hắn ta tính tình vô cùng cứng rắn. Việc đã quyết rồi, thì dù có ai cũng không thể thay đổi. Không có cách nào. Cha, mẹ hắn cũng đều cứng rắn như vậy. Công pháp chắc đã đưa cho huynh rồi chứ? Khương Vọng nghĩ xong thì hỏi. Đỗ Dã Hổ móc từ trong ngực ra một quyển sách, cứ tùy tiện quăng lên trước mặt của Khương Vọng. Đây, một bộ Bạch Hổ luyện thể quyết, vẫn là bản thiếu, nghe nói là bản thường dùng ở trong quân đội đấy. Đương nhiên cái loại công pháp này không thể truyền ra ngoài, nhưng mà Đỗ Dã Hổ tuyệt đối không tin tưởng Khương Vọng sẽ hại mình. Khương Vọng cầm bộ công pháp binh gia này lên, tùy tiện lật xem, cũng không nói nhiều, đứng dậy. Ta có việc ra ngoài, mọi người đợi một lúc. Để Triệu Nhữ Thành với Đỗ Dã Hổ tự nói chuyện, Khương Vọng đứng dậy đi ra ngoài, tùy ý tìm gian phòng không có ai, đi vào rồi khóa trái, sau đó thôi động hư thượng, tiến vào trong Thái Hư huyễn cảnh. Ghi chú, hư thượng là chìa khóa của hư giới. Hết ghi chú. Gọi đại diễn đạo ra, để bộ tàn điển này lên bắt đầu thôi diễn. Chân nhật quỹ, công không ngừng giảm xuống, một mạch đến 190 mới ngừng lại. Thôi diễn bộ công pháp này tiêu hao tròn chính 3.400 điểm công, dường như là gấp đôi Tử Khí Đồng Lai kiếm quyết, cũng đến cực hạn hiện nay của đại diễn đạo. Tuy bộ công pháp này là bản thiếu, nhưng mà dù sao cũng là phương pháp tu hành của binh gia, là công pháp siêu phàm chân chính, nền tảng tốt hơn nhiều so với Tử Khí Đồng Lai kiếm quyết, đương nhiên cực hạn cũng cao hơn rất nhiều. Đợi thôi diễn xong, Khương Vọng tiếp nhận công pháp hoàn toàn mới nhìn một chút, phát hiện nó không chỉ đã bổ khuyết cho Bạch Hổ luyện thể quyết, còn tiến hành khai thác và tiến hóa. Bây giờ chia làm 4 phần: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cuối cùng là Tứ Linh Hợp Nhất, uy năng là thứ mà bản đó trước đó không thể sánh bằng. Khương Vọng cầm công pháp rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Vừa mới đẩy cửa ra thì thấy một giai nhân váy đỏ thanh tú đang đứng ngay ở cửa. Nàng ta có mí xanh như là cơn sóng mùa thu, chỉ vội vàng liếc mắt một cái, chính là phong tình thấp thoáng vô tận. Trong ánh mắt nàng ta chứa đầy hàm ý, môi đỏ động nhẹ, dường như đang muốn nói gì đó. Cho qua. Khương Vọng đi qua nàng ta. Cũng không phải Khương Vọng thực sự không hiểu phong tình, mà là hắn ta vừa mới đi ra từ Thái Hư huyễn cảnh, có loại cảm giác hoang mang lo sợ người khác phát hiện ra bí mật. Cho dù giai nhân có xinh đẹp hơn nữa thì hắn cũng không cách nào có thể thưởng thức được. Uống rượu thật hỏng việc. Khương Vọng âm thầm cảnh giác. Vậy mà hắn ta trực tiếp ở nơi phong nguyệt ngư long hỗn tạp như là tam phần hương khí lâu tiến vào Thái Hư huyễn cảnh. Đây rõ ràng là quên mất nên mới như vậy. Khương Vọng vội vàng trở về phòng riêng Triệu Nhữ Thành đặt, bình tĩnh lại một chút. Sau khi xác định không có ai đuổi theo, mới thở dài một hơi rồi ngồi lại chỗ cũ. Muốn trả Bạch Hồ luyện thể quyết mới thôi diễn thành tứ linh luyện thể quyết ở trong Thái Hư huyễn cảnh cho Đỗ Giã Hồ thì cần phải sao chép một bản khác. Khi nào tiểu huynh đi? Khương Vọng hỏi. Sáng sớm ngày mai. Đỗ Giã Hồ nói. Ngày mai bọn ta tiễn huynh. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên không đúng lúc. Vào. Triệu Nhữ Thành thuận miệng nói. Người đi vào là tú bà của tam phần hương khí lâu, một người phụ nữ son phấn nồng nặc dày đặc. Ồ, Triệu công tử của chúng ta thật là ngày càng anh tuấn nhỉ. Người phụ nữ đó trêu chọc, còn đưa tay làm bộ sờ mặt của Triệu Nhữ Thành, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Triệu Nhữ Thành né ra sau, cố ý liếc qua bộ ngực trần trụi một nửa của bà ta. Ai, đừng áp quá gần, ta choáng ngực đấy. Tú bà yêu kiều cười. Đáng ghét. Trước đây, ngài đâu có cái bệnh này. Trước đó, tam phần hương khí lâu các người cũng không có như thế. Tú bà hơi nhướng mày nói. Nhưng mà tiểu điểm có chỗ nào phục vụ không chu đáo đây? Có phải là mấy tiện tì vừa rồi thờ ơ khách quý à? Triệu Nhữ Thành cũng hơi hứng chí mà nhìn bà ta. Bà nói đi. Hôm nay ta đập nhiều bạc như vậy, bà cũng không thể để chịu để rượu ngọc ra gặp ta một lần chứ? Tam phần hương khí lâu vang danh khắp cả thiên hạ, chả lẽ chỉ có thủ đoạn tiếp đãi khách như vậy à? Tam phần hương khí lâu là nơi phong nguyệt chân chính, danh khắp thiên hạ. Có phần lâu ở quốc đô, lâu chủ như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng mà điểm danh đã truyền tai hào kiệt khắp thiên hạ, có thể nói là diễm tuyệt thiên hạ. Phàm là đàn ông gặp qua nàng, đều là tự nguyện hầu hạ dưới váy nàng. Trong đó có không thiếu đại tướng có thực quyền, quý tộc danh môn, thậm chí nghe đồn rằng có cả vua một nước, chủ môn phái đều si tâm, không đổi với nàng. Căn cơ của tam phần hương khí lâu quả thực rất đáng sợ. Mặc dù phần lâu nho nhỏ trong thành Phong Lâm không có cao nhân nào tọa trấn, nhưng mà chỉ bằng cái tên tam phần hương khí lâu này là đã đủ khiến nó trở thành nơi phong nguyệt đúng phong cách lớn nhất thành. Bởi vì bối cảnh của tam phần hương khí lâu, tú bà mới vô cùng gan dạ. Nhưng mà cũng bởi vì bối cảnh này, bà ta tuyệt đối không dám để cho danh tiếng của tam phần hương khí lâu hao tổn, cho nên sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Có phải chăng là lúc này nữ nhân nó có giọng nói khiến cho người mềm nhũn đặt ra câu hỏi. Trên người mặc áo đỏ sặc sỡ thướt tha đi vào. Màu đỏ là màu khó để mặc đẹp mắt được, dễ khiến cho người ta lún sâu vào sự diễm tục. Nhưng mà nàng ta mặc lại vừa phù hợp, hoặc có cách giải thích tốt nhất là bản thân nàng ta đã là diễm rồi, sẽ không bị mờ nhạt. Nàng ta đi vào, dùng đôi mắt mùa thu kia quấn quanh đám người một vòng, cuối cùng cười xấu hổ rơi trên người của Triệu Nhữ Thành. Có phải chăng là không phải là ma ma ngăn cản để thiếp gặp chàng, mà là thiếp không muốn gặp chàng đấy? Đương nhiên nàng ta chính là Diệu Ngọc. So với những tam phần hương khí lâu vang danh khắp thành của các nước lớn, thì chi nhánh mở tại thành Phong Lâm đại khái không đáng giá nhắc tới. Nhưng chỉ cần là người đã từng gặp Diệu Ngọc đều không nói như vậy. Một trong những người chủ sự của Phương gia hiện tại Phương Trạch Hậu, cũng là cha ruột của Phương Hạc Linh, bá phụ của Phương Bằng Cử, là một kỳ nhân vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, độc lập khai thác con đường thông thương đến Vân Quốc, năng lực và danh vọng đủ cả, có thể nói là gần như sẽ trở thành tộc trưởng đời kế tiếp của Phương gia. Nhân vật như vậy lại quấn quýt si mê không thôi với Diệu Ngọc cô nương, mỗi chuyến hành hương trở về, việc đầu tiên là nhất định đến tam phần hương khí lâu điều khiển. Chuyện như thế nhiều không kể xiết. Phương Trạch Hậu không phải là nhân vật lớn đầu tiên quỳ dưới váy Ngọc Diệu, cũng không phải là người cuối cùng. Mà Triệu Nhữ Thành lưu luyến bụi hoa cũng trong số đó. Từ sau khiến ta nghe nói về diễm danh của Ngọc Diệu, đã vung tiền như rác, cơ hồ coi tam phần hương khí lâu thành nhà của mình, đến để ở, rất có thể có khí thế không được nàng ấy, thì thề không bỏ qua. Không có loại khả năng này. Triệu Nhữ Thành bình tĩnh nói. Nữ nhân kháng cự gặp ta, đến giờ còn chưa sinh ra đâu. Đồng thời hắn ta âm thầm bổ sung trong lòng. Khương An An đương nhiên không tính là nữ nhân. Nàng vẫn chỉ là một đứa trò, đứa trẻ con. Diệu Ngọc khẽ vuốt cằm như bày tỏ sự đồng ý. Đúng vậy. Tướng mạo của Triệu công tử tuấn tú hạng nhất. Vùng tay cũng vô cùng xa xỉ. Thực lực không tầm thường. Gia thế lại tốt. Tiền đồ vô cùng rộng lớn. Một trái tim lung linh tinh xảo. Há miệng như là thêm dầu vào mật. Có nữ nhân nào có thể kháng cự được ngài đây? Nhưng... Nàng ấy nói nhưng giữa chân mày chợt nổi lên một chút ai oán, khiến cho người ta thực sự muốn giúp nàng ấy xoa đi. Nhưng ngài lại không đủ thích ta. Giờ như Triệu Nhữ Thành thích chưa đủ chân thành, làm cho nàng ấy sầu bi. Một tiếng cười vô cùng hèn mọn, lại vô cùng đột ngột, đánh vỡ bầu không khí ở trong sân. Lại là Hoàng A Trạm chẳng biết đã tỉnh lại lúc nào, nhưng mà men say lại chưa hoàn toàn tan đi. Thời khắc này hắn ta đang trống cằm, gương mặt cười ngớ ngẩn nhìn Ngọc Diệu cô nương. Không cần phải nói, cô biết là hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Khương Vọng che mặt không nói, ngược lại hắn đã nhận ra Diệu Ngọc chính là nữ nhân váy đỏ đụng vào lúc trước. Nhưng mà trong loại hoàn cảnh này, hắn không có quyền phát ngôn. Đỗ Giã Hồ thuận tay muốn kéo Hoàng A Trạm ra ngoài làm thịt, để tránh việc cùng nhau mất mặt. Hắn ta đang suy nghĩ xem nếu cõng một vụ án mạng trên lưng trước khi nhập ngũ có đáng giá hay không. Thế nào là không đủ thích đây? Chỉ có Triệu Nhữ Thành mất mặt không thua trận. Gương mặt hắn ta trấn định, phảng phất như là hoàn toàn không biết Hoàng A Trạm, hiển thị rõ đạo hạnh của tay già đời lưu luyến bụi hoa. Ta chưa từng theo đuổi một nữ nhân đâu như vậy. Từ khi nhìn thấy Diệu Ngọc cô nương, thời gian ta chờ đợi ở tam phần hương khí lâu còn nhiều hơn ở thành đạo viện nữa. Sự yêu thích của ta đã tràn ra ngoài, sắp bao phủ cả nơi này rồi. Hắn ta đứng dậy rời chỗ ngồi, nhẹ nhàng đến gần Diệu Ngọc. Nơi này, hắn ta đặt tay lên trái tim của mình. Không thể không nói, dưới tình cảnh này lại là người tuấn tú như vậy. Dù tú bà đã trải qua vô số sóng gió trong cả đời, giờ phút này đôi mắt cũng lộ ra say mê choáng váng, lại có chút không giữ được trái tim đang đập nhanh dần. Nhưng mà Diệu Ngọc chỉ cần một câu thì đã ngăn hắn ta lại. Người không phải thực sự thích ta, người chỉ quá nhàm chán thôi. Nụ cười mê người treo trên khuôn mặt của Triệu Nhữ Thành nhạt đi. Hắn ta dừng bước chân lại, không đi về phía trước nữa. Hiện tại ta quả thực là không có thích người. Hắn ta nói, ta chán ghét nữ nhân quá thông minh. Khương Vọng luôn biết Triệu Nhữ Thành là người rất sợ phiền phức, cũng không quá coi trọng điều gì. Dường như là hắn ta không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, được chăng hay chớ chính là phương châm cuối cuộc đời quán. Hắn ta tiêu tiền như nước, hoang phí thời gian, cũng là lãng phí thiên phú giống như lãng phí tiền tài vậy. Nhưng mà đó đều là chuyện của chính hắn ta, không ai có tư cách can thiệp hắn ta. Cho nên hắn ta có thể lý giải thích và không thích tùy tiện trong miệng của Triệu Nhữ Thành. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, bản thân việc trò chuyện đề tài có thích hay là không ở trong Thanh Lâu Kỹ Quán đã là một chuyện hài hước rồi. Đi về nhà đi, ta còn phải nấu cơm cho An An đây. Khương Vọng đứng dậy nói. Tam ca. Mặt Triệu Như Thành đầy vẻ thành khẩn nhìn hắn. Ta gọi món ăn rồi, đóng gói về được chứ? Đừng có tự làm. Phía bên kia Đỗ Giã Hồ cũng nghiêm nghị gật đầu. Vẻ mặt nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. An An vẫn là con nít. Sắc mặt của Khương Vọng khó coi. Thế có đi hay không? Đi đi đi. Đỗ Giã Hồ dùng một tay nhấc Hoàng A Trạm lên. Không để ý tới hắn ta đang dễ dụa. Cười ngớ ngẩn. Một đoàn người lập tức giải tán. Diệu Ngọc cứ mỉm cười như vậy mà nhìn bọn hắn rời đi. Không nói lời nào. Nhưng mà ngón tay của nàng ấy nhẹ nhàng quấn khẽ. Trong tình trạng mọi người không biết rõ tình hình, một vật có dạng viên màu trắng được chuẩn bị đã lâu liền yên lặng rơi trên lưng của Khương Vọng, đồng thời thẩm thấu đi vào. Đỗ Giã Hồ tiến bạn rượu đã say không còn biết gì quán ta đi. Triệu đại thiếu gia đương nhiên là về phủ nghỉ ngơi. Một mình Khương Vọng đi vào ký túc xá đạo viện đón An An. Lúc đón được Khương An An, cảm xúc của cô bé không được tốt, miệng nhỏ phình lên, cũng không biết là đang giận cái gì. Làm sao vậy? Tiểu An An của ta. Khương Vọng cười tủm tỉm, hết sức hòa ái dễ gần. Không có việc gì. Khương An An bĩu môi nói. Vậy là tốt rồi. Khương Vọng vẫy tay. Về nhà đi. Khương An An kinh ngạc đến ngây người. Chả đã ca thực sự không có ý định hỏi nhiều thêm một chút, quan tâm thêm vài câu sao? Phía bên kia, Lăng Hà cũng không có giữ lại, chỉ phất tay. An An, gặp lại sau nhé. Khương Vọng hiểu. Chỉ sợ vị đại ca này đã sớm muốn tu luyện. Chỉ là do phải chăm sóc. Khương An An mà không cách nào tập trung. Thiên phú của y cũng không phải là quá tốt. Nhưng mà chăm chỉ lại là đứng số một. Lăng Hà ca ca, gặp lại sau. Mặc dù Khương An An không mấy vui, nhưng mà vẫn giữ lễ phép cơ bản. Đúng rồi. Trước khi đi, Khương Vọng thuận miệng nói. Đạo huân của mấy người chúng ta đều chuyển cho huynh. Góp lại một chút, hẳn là gần đủ để đổi khai mạch đan rồi. Huynh thêm chút sức, đổi sớm một chút đi. Lăng Hà trầm mặc một hồi, mới nói. Hẳn nên cho Nhữ Thành trước. Để ấy nhỏ tuổi nhất, thiên phú cũng tốt nhất. Không nên lãng phí. Hắn không có hứng thú. Khương Vọng dứt khoát giải thích luôn. Vài ngày nữa Hồ Ca sẽ đến Cửu Giang Huyền Giáp, đi theo đường khí huyết sông mạch của binh gia thời cổ. Lăng Hà không tiếp tục nhún nhường, chỉ nói, được. Y biết Triệu Nhữ Thành không có hứng thú, thực sự là không có hứng thú. Quyết định của Đỗ Giã Hồ cũng thực sự không ai có thể vãn hồi. Việc y có thể làm là không nhiều. Việc phải làm trong giai đoạn hiện tại chính là không thể lãng phí đạo huân này, những tình nghĩa này. Về nhà thôi. Khương Vọng dùng một tay nhấc Khương An An lên, để nàng ngồi trên vai phải của mình, bước chân vững vàng đi về nhà. Khương An An bỗng nhiên liền vui vẻ trở lại. Giá một tiếng. Bắp chân lắc lư, tung trước người của Khương Vọng. Trên đường rời khỏi đạo viện, nàng còn tràn đầy phấn khởi thay mặt Khương Vọng phát biểu. Mỗi khi có người chào hỏi, Khương sư huynh, nàng liền trả lời giòn tan. Chào huynh. Khương Vọng cũng tùy nàng, chỉ gật đầu ra hiệu. Lăng Hà ca ca rất nhàm chán, phải không? Trên đường trở về, Khương Vọng thuận miệng hỏi. Còn chưa tan học, huynh ấy đã chờ ở cửa sau. Sau đó, người ta tan học còn có chuyện quan trọng phải làm. Huynh ấy cũng không cho phép, cứ luôn đi theo muội. Khương An An cắn ngón tay nói. Tính tình Lăng Hà khoan hậu đáng tin. Để y hỗ trợ chăm sóc Khương An An là ổn thỏa nhất. Đi theo hình như với hình với bóng là hành động theo bản năng. Muội có thể bận chuyện gì được? Khương Vọng vừa nói, vừa kéo đầu ngón tay của nàng xuống. Đừng cắn móng tay. Khương An An tức giận đến nỗi muốn nhảy xuống tại chỗ. Nhưng mà lại ngẫm lại có một đoạn đường nữa mới về đến nhà. Muội rất là bận rộn đấy. Lời nói cho ca. Khương Vọng không quá để ý. Câu được câu không nói. Lăng Hà ca ca là người rất tốt. An An phải có lễ phép với huynh ấy nha. Không được xị mặt. Đừng cắn móng tay. Thanh âm cứ xa dần như vậy. Muội biết rồi. Sau khi luyện công buổi sáng, thổ nạp đạo nguyên theo thường lệ, Khương Vọng liền đưa Khương Ngân An đi học được. Sau đó chuyển hướng ra ngoài thành, tiễn Đỗ Dã Hộ. Đầu năm nay đi xa nhà không phải là một chuyện nhẹ nhõm, mà là sinh ly tử biệt tràn ngập chua xót. Sở dĩ con người tụ họp thành thôn mà ở, tụ họp thành trấn mà lưu lại, tụ họp thành thành mà định cư, mức độ rất lớn là bởi vì những dã thú giết mà không hết kia. Thậm chí hùng thú, yêu thú giấu ở trong rừng núi. Ngoài thành trấn thì an toàn nhất chính là những quan đạo. Không phải vì trận văn khắc trên đó tuyệt đối không có cơ sở. Triều đình Trang Quốc không có khả năng, cũng không có cách nào trả giá khổng lồ như vậy. Trên thực tế đa số những trận văn kia chỉ có hiệu quả đe dọa mà thôi. Thủ đoạn càng có tác dụng hơn là triều đình Trang Quốc sẽ tập hợp tu sĩ mạnh mẽ, quét dọn định kỳ những con đường này. Với triều đình gọi nó là cày đất, để đảm bảo những hung thú không có linh trí trực giác nhạy cảm, ghi nhớ nguy hiểm, không dám tùy tiện tới gần. Lấy thực lực của Đỗ Dã Hồ, chỉ cần đi trên quan đạo thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Khi Khương Vọng chạy tới ngoại ô, Triệu Nhữ Thành, Lăng Hà đều đã ở đó. Ngoài ra không có người nào nữa. Trong mấy huynh đệ, Đỗ Dã Hồ có tính tình phóng khoáng, nhiều bạn bè nhất. Nhưng hắn ta không thích dạng bịn dịn quyến luyến như nữa nhỉ, cho nên vẫn chưa báo việc mình nhập ngũ cho những người khác, mà nhờ Lăng Hà sau này truyền đạt thay. Một bàn tiệc rượu được bày đi đất hoang. Người làm việc này chẳng ai ngoài Triệu Nhữ Thành. Khương Vọng lấy ra tứ linh luyện thể quyết được sao chép trong đêm qua từ trong lòng, đưa cho Đỗ Dã Hồ. Đỗ Dã Hồ chỉ lật hai trang, mắt hồ liền tỏa sáng. Lão Tam, đồ tốt đó. Ta xem một chút nào. Triệu Nhữ Thành cực kỳ tò mò lại gần. Nhưng hắn ta chỉ nhìn mấy dòng liền quay đầu. Luyện thể à? Thế thì mỏi lắm. Công pháp tốt như vậy, Đỗ Dã Hồ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nhìn thêm vài lần liền không buông xuống được đâu. Mặc dù liếc mắt đã nhìn ra bộ công pháp kia là bản nâng cấp hoàn chỉnh của Bạch Hổ luyện thể quyết, nhưng hắn đã không hỏi Khương Vọng nguồn gốc của nó. Lúc Khương Vọng muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, đến cả Khương An An cũng có chuyện riêng không muốn nói cho người khác biết, không cần thiết truy tìm nguồn gốc đến cùng. Hắn ta cũng không có ý định động chiếm bộ công pháp kia. Hắn ta chỉ xem một chút liền yêu, càng hy vọng mấy huynh đệ khác có thể không bỏ lỡ. Triệu Nhữ Thành khoát khoát tay. Dài quá, ta không xem đâu. Đỗ Dã Hồ chuyển hướng sang Lăng Hà. Lăng Hà lắc đầu. Hiện tại ta lấy khai mạch ổn định Thông Thiên Cung làm chủ, tạm thời không thể phân tâm với công pháp khác. Tính tình ổn trọng, muốn bước tới từng bước. Đạo huân của mấy huynh đệ góp lại liền chỉ thiếu hơn 20 điểm đạo huân. Những ngày này y vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng với thực lực của y, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhập phẩm là rất gian nan, nên đa phần làm là một chút công việc ngoài lề đằng sau các sư huynh. Bởi vậy đạo huân lấy được cũng rất ít, bình thường chỉ thêm 1-2 điểm, có đôi khi thậm chí không thu hoạch được gì. Nhưng mà cho dù nói như thế nào, chung quy y đã cách siêu phàm càng ngày càng gần. Khương Vọng mỉm cười. Ta cũng sẽ dùng bộ công pháp kia luyện thể, chờ đến khi chúng ta gặp lại liền nhìn xem ai tu được sâu hơn. Thiên phú kiếm thuật của ta không bằng ngươi, nhưng mà phương pháp tu hành binh gia thì ngươi cứ chờ đi. Đỗ Dã Hồ tự tin vô cùng. Vậy gặp lại ở Tân An. Gặp lại ở Tân An. Bọn người Khương Vọng định đi thành Tân An, đương nhiên là ngày tiến vào Quốc Đạo Viện, mà Đỗ Dã Hồ đã đi thành Tân An, ít nhất cũng phải trở thành một tướng quân thực quyền ở trong Cửu Giang Huyền Giáp mới có thể đến Trang Đô diễn võ. Tưởng tượng tương lai rộng lớn cỡ nào đều bao hàm hết trong lời trò chuyện của người thiếu niên. Mấy huynh đệ tùy tiện ăn vài miếng, trò chuyện vài câu. Ngoài Lăng Hà chưa từng uống rượu thì ba người còn lại đều uống 3 chén lớn. Dù là tiệc tiễn đưa nhưng mà cũng không ai buồn bã rơi nước mắt cả. Sau đó Đỗ Dã Hồ cũng nâng một chén rượu với phương hướng Tây Nam, nhưng mà không nói gì, chỉ đổ lên đất. Tất cả mọi người biết hắn ta từ biệt với ai. Lần này Đỗ Dã Hồ đi Cửu Giang sẽ đi ra từ cửa Nam, đi quan đảo, mà đường mòn đi thông bờ sông Lục Liễu ngay ở phương hướng Tây Nam. Cửu Giang Huyền Giáp tuyển mộ, từ binh bộ đến đạo viện đều mở rộng cửa sau, Dù sao nếu nói nhánh quân đội này là mặt mũi của Trang Quốc thì cũng không quá. Cho nên việc hắn ta rời khỏi thành đạo viện cũng không cần quá nhiều thủ tục rườm rà. Lời nên nói đã sớm nói xong, tiễn người ngàn dặm, cuối cùng rồi sẽ ly biệt. Ta đi đây. Cuối cùng Đỗ Dã Hồ chỉ nói một tiếng như vậy, liền cõng bọc quần áo, tay không tấc sắt mà lên đường. Lúc ấy không gió không mưa, tầng mây dần tan, mà ngày mùa thu cũng sắp qua. Lâm Chính Luân là con cháu dòng ở bên của Lâm Thị Thành Vọng Giang, gần đây vô cùng nổi danh. Đầu tiên là y cưới một người đàn bà quá, bị người ta chế giễu, nhưng mà y lại chẳng màng để tâm. Sau khi cưới vợ, hai phu thê ân ái hòa thuận. Sau đó mấy ngày, y liền khai thác thị trường dược liệu Thành Phong Lâm. Đối với Thành Vọng Giang chú trọng thương nghiệp, việc này khiến y được không ít người tán thành. Cũng nhờ vào đó mà bắt đầu khống chế chuyện làm ăn dược liệu trong nội bộ Lâm Thị. Nói không chừng, y có thể từ dòng bên biến thành dòng chính, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Lúc này mọi người mới biết được, người đàn bà quá y cưới kia không có đơn giản. Người ta còn mang theo đồ cưới, đó là cửa hàng dược liệu tiếng tăm tốt nhất toàn trấn Phượng Khê. Ai mà không biết chuyện làm ăn được dược liệu của Thành Phong Lâm đều phải xem thu hoạch của trấn Phượng Khê. Mà trong trấn Phượng Khê, tiệm thuốc nhà họ Khương kia nổi tiếng gần xa, gần như là người đứng đầu ngầm. Đương nhiên, bây giờ đã được sửa thành họ Lâm. Lúc trước dược liệu Lâm Thị nghĩ trăm phương ngàn kế chen vào Thành Phong Lâm, lại tiến triển rất gian nan. Không ai nghĩ tới, Lâm Chính Luân đầy mở ra lối riêng, dựa vào việc hôn nhân phá thế cục. Chuyện này cũng làm cho không ít người sau này nhận ra, hối hận. Dù sao bản thân người đàn bà quá kiêu sắc bẹt không tầm thường, càng không nói ích lợi như vậy như thế. Bên trên Vọng Giang Lâu, Thành Vọng Giang. Ngồi trong Vọng Giang Lâu nhìn ra xa, Thành Giang mênh mông quần quận, như là thân thể giao long đang dịch chuyển trong đáy mắt. Lâm Chính Luân ngồi tại chủ vị, nâng ly cạn chén với người bạn tốt mới quen gần đây. Nghe đám người đang ngồi nịnh nọt như là nước thủy triều, vô cùng đắc ý. Thanh âm lên đầu đang rất rõ ràng. Lâm Chính Luân quay đầu lại, đang muốn xem là ai không có mắt như vậy. Lâm Đại Quang Nhân y rõ ràng đã bao cả tầng này mà. Nhìn một cái, đám người ngồi chung với y đã dồn dập đứng dậy. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia. Thiếu gia họ Lâm có rất nhiều, nhưng có thể khiến cho rất nhiều nhân vật có mặt mũi cúi đầu khom lưng như vậy thì chỉ có một người. Đó chính là con trưởng của tộc trưởng Lâm Thị, tộc trưởng tương lai đã xác định của Lâm Thị, Lâm Chính Lễ. Lâm Chính Luân vô ý thức đứng dậy, nhưng ép buộc mình nén lại, chỉ ngồi tại chỗ, lại cười nói: Chính Lễ đệ, hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến Vọng Giang Lâu? Ta đã bao cả tầng này rồi, các ngươi tùy ý chơi đùa là được, chi tiêu đều ghi vào sổ của ta. Đúng vậy, nói đúng ra y còn là huynh trưởng của Lâm thiếu gia này đấy. Trước kia vị trí thấp bị người ta xem nhẹ, y không có gì để nói. Bây giờ dựa vào công lao lớn, y đã chen thân vào dòng chính, nói về vai vế hay địa vị cũng không phải là kẻ khác có thể xem nhẹ được. Cho dù y không có khả năng tranh giành kế thừa vị trí tộc trưởng Lâm Thị với Lâm Chính Lễ, nhưng mà y rất có thể sẽ nắm giữ toàn bộ chuyện làm ăn dược liệu của cả gia tộc, nên đương nhiên là có vốn liếng để mà ngồi nói chuyện. Lời vừa mới ra, các công tử ca nhi đi theo Lâm Chính Lễ đều bật cười. Ai trong bọn họ đều là con cái quyền quý, cho dù nở nụ cười khiến cho người ta khó hiểu, Lâm Chính Luân cũng không tiện nói gì. Ngược lại bản thân Chính Lễ cực kỳ bình thản, hắn ta còn chắp tay thì lễ với Lâm Chính Luân một cái. Chính Luân ca khách khí. Khi Lâm Chính Luân ân cần mồi ngồi xuống, Lâm Chính Lễ cười nói: Từ trước tới nay không có cơ hội để nói chuyện, hôm nay tình cờ gặp được, tiểu đệ đang có mấy lời muốn nói với huynh trưởng. Lâm Chính Luân hơi tự đắc nhìn quanh một lượt, ý là các ngươi xem đi, tộc trưởng tương lai của Lâm Thị tôn trọng ta cỡ nào. ngoài miệng y lại cố khiêm tốn. Chính đã đệ khách khí rồi, có lời gì cứ nói đừng ngại. Vì huynh hơn đệ mấy tuổi, cũng chỉ có một số kinh nghiệm nhân sinh có thể nói cho ngươi nghe. Vậy là tốt rồi. Lâm Chính Lễ cười cười. Chuyện làm ăn dược liệu phía bên Thành Phong Lâm đã vững chắc rồi chứ? Vấn đề này gã gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Chính Luân cười hà hà. Vì huynh ra tay, há có đạo lý không làm được. Chính Lễ đệ, ngươi cứ nhìn xem, không cần đến 2-3 năm, toàn bộ dược liệu của khu vực Thành Phong Lâm đều sẽ là mang họ Lâm của chúng ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Chính Lễ liên tục gật đầu. Đã như vậy thì huynh trưởng cũng có thể an tâm đến thư viện nghỉ hưu rồi. Đúng vậy. Lâm Chính Luân vô ý thức phụ họa một câu, mới chợt phản ứng kịp. Cái gì? Cái tên thu viên êm tai này lại chính là nơi dưỡng lão cho người già cô độc ở trong tộc. Lâm Chính Luân ý mới là tuổi nào, sao lại nên đi dưỡng lão rồi? Chính đã đợi đừng đùa kiểu đấy chứ. Lâm Chính Luân cười gượng nói. Lâm Chính Lễ lại thu lại nụ cười. Ta chưa từng nói đùa. Về chuyện dược liệu này, ta sẽ đích thân tiếp nhận. Đám công tử ca trên lầu cùng với hắn lại bật cười. Tiếng cười ghê rất nhẹ nhưng mà nghe vào tai khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Ngày mùa thu gió thổi phất qua mặt nước thành giang, lọt vào trong vọng giang lâu, thổi tới trên người của Lâm Chính Luân. Y ý thức được y không cách nào có thể kháng cự. Lúc này y mới cảm thấy lạnh. Thì ra đã là cuối thu, y nghĩ. Tứ linh luyện thể, Thanh Long ở phía đông, thuộc tính mộc. Khương Vọng hiểu rõ sinh cơ, cảm nhận khí huyết sinh trưởng, không biết có phải là ảo giác hay chăng. Đạo nguyên mới sinh ra trong Thông Thiên Cung dường như là càng linh động hơn một chút, lại làm cho độ khó sắp xếp trận điểm nhỏ hơn không ít. Trước khi chưa mở thiên địa môn, có thể trực tiếp lấy nguyên khí hệ mộc rèn luyện cho thân thể mạnh mẽ, không thể nghi ngờ chính là một trong những ưu thế của phương pháp tu hành bình giản. Tứ linh luyện thể quyết, lấy nguyên khí hệ kim rèn xương, lấy nguyên khí hệ hỏa tôi thân, lấy nguyên khí hệ thủy ôn dưỡng máu thịt, lại thêm nguyên khí hệ mộc làm tăng trưởng khí huyết, quả nhiên là vô cùng đầy đủ, không mất đại đạo. Đối với Khương Vọng, hắn không có ý định chuyển tu binh ra, càng không có ý định thử lấy khí huyết sông mạch, nhưng mà làm lớn mạnh lực lượng khí huyết cũng có thể phản hồi lại đạo nguyên, gia tăng tốc độ hắn ngưng tụ đạo toàn. Vốn dĩ mỗi ngày hắn chỉ có thể tu hành sông mạch đến 2-3 lượt, ngoài ra thời gian còn lại chỉ có thể dùng cho rèn luyện kiếm thuật và nghiên cứu đạo điển. Nhưng mà bây giờ từ khí đồng lai kiếm quyết cũng đã đến bình cảnh, chỉ ít đối với hiện tại phần tâm cho luyện thể càng sẽ không có chậm trễ công thức tu hành. Tiên cảnh của trận đồ nền bóng chu tiên tình đấu xem như là vô cùng tốt, nhưng mà nó thực sự là quá gian nan chậm chạp. Nhưng mà Khương Vọng cũng không lo lắng. Khi hắn còn nhỏ, phụ thân đã nói với hắn, một cây nhân sâm chín 19 năm có thể bán 100 lạng bạc ròng. Nhưng mà nếu như chịu đợi thêm 1 năm, giá tiền của nhân sâm 100 năm sẽ phải dùng vàng để tính. Chờ đợi không phí công, có những tương lai đáng giá chờ đợi. Cho nên dù trong đạo viện đã truyền ra không ít tin đồn, cái gì mà Phương Hạc Linh đã sắp ngưng tụ đạo toàn thứ hai, cái gì mà ai đó đã khai mạch, chẳng mấy chốc sẽ là người sau vượt người trước. Khương Vọng vẫn làm từng bước như cũ, không hoang mang. Chuông sớm trống chiều, ngày đêm không ngừng. Tháng 10 lại có tên khác gọi là Lộ Nguyệt. Thu đi đông lại, hạt sương sinh ra nhiều, cho nên mới có tên này. Đối với cư dân Thành Phong Lâm, chuyện quan trọng nhất của tháng 10 này không khác hơn là ba thành luận đạo. Cái gọi là ba thành luận đạo, tên như ý nghĩa, chính là một lần thi đấu diễn đạo liên hợp của ba thành đạo viện gần nhau. Nó không chỉ để dùng để luận bàn, rèn luyện lẫn nhau, mà trên thực tế cũng là vì chuẩn bị cho cuộc thi quân đạo viện tháng 11 hàng năm. Thành đạo viện ở các nơi tại Trang Quốc đều có hoạt động cùng loại, chỉ là tên gọi khác biệt. Ví dụ như quận vực Đại Sơn lấy thành Thanh Lam cùng với thành Bạch Lộc dẫn đầu tổ chức, gió bấc diện tuyết. Lấy từ câu đầu đông tháng 10, gió bấc bồi hồi. Quả thực cũng là vô cùng văn nhã thú vị. Thậm chí còn trở thành việc trọng đại nổi tiếng gần xa của quận Đại Sơn. Hàng năm hấp dẫn không ít du khách tới. Trên thực tế, đó chẳng qua chỉ là thi đấu diễn đạo liên hợp của năm tòa thành xung quanh. So với họ, ba thành luận đạo đơn giản, giản dị hơn nhiều. Hết cách rồi. Ba thành gần nhau này theo thứ tự là thành Vọng Giang, thành Phong Lâm và thành Tam Sơn. Thành Phong Lâm thì không cần phải nói, giản dị chính là phong cách của nó. Ngoài ô thành Phong Lâm có rừng phong đỏ như lửa, cũng không hề thiếu cảnh đẹp. Nhưng mà một bài thơ duy nhất có chút danh tiếng lại do một tu sĩ thành Thanh Lam viết khi đi ngang qua. Bản chất bên trong của thành Vọng Giang chính là theo đuổi lợi ích, căn bản không quan tâm lịch sử tao nhã hay không. Thành Tam Sơn lại càng đơn giản. Ngỡ đó đến nay còn bị xưng là hô một cách miệt thị là Sơn Man Đông. Nền tảng của ba thành vốn chính là như vậy. Nhưng mà theo đà phát triển của những năm này, nó dần dần không chỉ còn là luận bàn giữa các học viên, mà thậm chí là phản ánh sức mạnh của ba thành trên một mức độ nào đó, ảnh hưởng đến sự phân phối tài nguyên của triều đình Trang Quốc, nên cũng có mang hơi hướng đua tranh kịch liệt. Năm này vừa lúc đến phiên thành Phong Lâm tổ chức, toàn bộ thành Phong Lâm, từ thành chủ cho tới dân chúng tầm thường, đều vô cùng chú ý. Các quán rượu lớn đã sớm răng đèn kết hoa, quan phủ tăng cường trị an, mấy kẻ trộm vặt cũng biết ý mà im hơi lặng tiếng. Đạo viện thành Phong Lâm đương nhiên cũng có một đợt tuyển chọn. Chuyện chính là như vậy. Khó có lúc Ngụy Khứ Tật và Đồng A cùng xuất hiện, nhưng mà lão không chịu ngồi xuống mà đứng trên đài. Dựa theo lệ cũ, trong số đệ tử năm nhất, năm ba, năm năm, thành đạo viện chúng ta sẽ tuyển chọn mỗi khóa hai người tham dự diễn đạo lần này. Ngụy Khứ Tật có làn da ngăm đen, ánh mắt nghiêm khắc. Lúc ông ta không cười thực sự rất đáng sợ. Ta cứ nói thẳng, chỉ có thể thắng, không được phép thua. Người thua, đừng oán Ngụy Mỗ ta gây khó dễ cho người. Cái gọi là đệ tử năm nhất là đệ tử đã tu hành chừng một năm tại đạo viện. Kể từ các đệ tử chủ lực đều sẽ được chọn từ khóa trên, có thời gian tu hành hơn một năm. Đệ tử năm ba, năm năm cũng cùng một đạo lý như vậy. Sở dĩ không có luận đạo của đệ tử năm từ năm thứ năm trở lên là bởi vì đệ tử vượt qua năm năm mà vẫn không thể tiến vào quận đạo viện, trên cơ bản đều đang chẳng có hy vọng trên đường tu hành, chuyển qua đời tục hưởng thụ phú quý. Người đứng đầu một thành đã nói trực tiếp như vậy. Đệ tử đạo viện đứng dưới đài đều khó tránh khỏi khẩn trương. Có vài học viên dự định làm náo động trong lần ba thành luận đạo này lập tức bắt đầu do dự. Đệ tử năm nhất thắng một trận được ban thưởng 10 điểm đạo huân. Đệ tử năm ba thắng một trận được thưởng 20 điểm. Đệ tử năm thứ năm thắng một trận được thưởng 50 điểm. Miệng nói thêm lời càng nóng sân khấu thi đấu, nhưng mà biểu lộ của Đồng A vẫn hết sức lạnh lẽo, nghiêm túc như cũ. Hai người, một người mặt đen, một người mặt lạnh, bổ sung cho nhau càng thêm sức mạnh. Hai nhân vật lớn nhất thành Phong Lâm đều không hẹn mà cùng biểu hiện sự coi trọng đối với lần diễn đạo này. Chuyện này không chỉ dính líu đến phân phối tài nguyên, đồng thời cũng là mặt mũi, là biểu hiện trị chính của bọn họ. Nhất là sau khi cả một thị trấn Tiểu Lâm bị biến thành đất hoang, thành Phong Lâm cần phải có sự phát biểu mang tính quyết định. Sau đây sẽ trực tiếp gọi tên. Ai tự cảm thấy thực lực không đủ, muốn rời khỏi, nói ngay hiện tại. Nếu cuộc luận đạo này quan trọng như vậy, Đồng A cũng không thực hiện tự đăng ký, mà trực tiếp gọi tên. Cuộc luận đạo lần này, Trương Lâm Xuyên dẫn đội. Dưới đài, Trương Lâm Xuyên rất bất đắc dĩ, đỡ chán, nói lầm bầm. Ta cảm thấy áp lực rất lớn. Người cảm thấy áp lực rất lớn sao? Trên đài, ánh mắt Đồng A đã hướng về anh ta. Lấy tu vi của cường giả ngũ phẩm, đừng nói là tiếng lầm bầm, dù chỉ đã thả cái rắm, ông cũng có thể tìm thấy chủ nhân của cái rắm ngay lập tức. nhưng ta rất có lòng tin. Trương Lâm Xuyên lập tức nói. Lúc này Đồng A mới bỏ qua toán ta, tiếp tục đi đọc tên của người khác. Trương Sư Huynh không hổ là Trương Sư Huynh. Ngay cả viện trưởng cũng tán thành ngươi là người đứng đầu đạo viện chúng ta. Hoàng A Trạm rất chân chó nhỏ giọng định nọt ở bên cạnh. Hôm nay Trương Lâm Xuyên đến đạo viện rất trễ. Hắn ta dứt khoát không đến phía hàng trước mà đứng chung với đám người Khương Vọng. Có lẽ vì đó mà viện trưởng không mấy chú ý, nhưng vẫn cứ gọi hắn ta đầu tiên. Nếu Trúc Duy Ngã và Ngụy Nghiễm có thể đi, thì nào đến phiên ta vất vả đấy. Trương Lâm Xuyên rất tỉnh táo trừng Hoàng A Trạm một cái. Hắn ta không muốn ngày mai bị Ngụy Nghiễm xách đao tới cửa mà chặt đầu. Nhưng mà hắn ta chợt dùng khăn tay che mũi. Người không tắm rửa bao lâu rồi? Nam tử hắn đại trượng phu, hắn có thể lãng phí thời gian cho việc tắm rửa chứ? Hoàng A Trạm hiên ngang lẫm liệt, bỗng lại cúi đầu người một chút. Gì có mùi gì? Trương Lâm Xuyên rất ghét bỏ, dịch chuyển về phía trước hai bước. Ngụy Nghiễm là người của binh bộ, không thể tham gia đạo huân giữa các đạo viện là chuyện rất bình thường. Nhưng mà vì sao Trúc Duy Ngã lại không tham gia? Người tai to mặt lớn như vậy không phải nên xuất hiện chính lúc này sao? Khương Vọng nghĩ đến liền hỏi. Vì sao Trúc Du Huynh không thể tham gia? À, hình như hắn ta đang đi đuổi giết thôn tâm nhân ma rồi. Trương Lâm Xuyên thuận miệng nói. Đuổi giết sao? Khương Vọng, Lăng Hà, Hoàng A Trạm đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Chín đại nhân ma là kẻ hung danh cỡ nào? Tàn sát bừa bãi các quốc gia, làm vô số điều ác. Nói chung là hung đồ trong thiên hạ cũng không đủ. Dù là hùng vẫn lấy thủ đoạn tàn nhẫn mới đứng đầu hàng trong đó, là kẻ yếu nhất trong chín đại nhân ma, thì đó cũng là cường giả lục phẩm đã mở ra thiên địa môn, là tồn tại có tư cách được xưng là tu sĩ đẳng long. Người tu hành cửu phẩm lấy đạo nguyên bày ra trận điểm, hoàn thành đặt nền móng, thành lập đạo toàn, để đạo mạch chân đinh chảy vào trong đạo toàn, được gọi là du mạch cảnh. Người tu hành bát phẩm thành lập ba cái đạo toàn, cấu trúc vòng tuần hoàn tiểu chu thiên trong thông thiên cung là chu thiên cảnh. Người tu hành thất phẩm thành lập ba vòng tuần hoàn tiểu chu thiên thiên địa nhân, hoàn thành vòng tuần hoàn đại chu thiên, sau đó thân thể thông suốt, gột rửa thông thiên cung, đạo mạch đại long thức tỉnh mới có thể thấy thiên địa môn, đó chính là thông thiên cảnh. Thiên địa môn đóng kín thông thiên cung, được gọi là cửa tu hành thứ nhất. Chỉ có mở ra thiên địa môn mới có thể nhìn thấu bản chất, đạo mạch nhảy mọt thành dầu. Trước lục phẩm, hình thức đạo bào của bất kỳ một đệ tử đạo viện nào đều chỉ có thể là áo gai, lấy đó mà bày tỏ tâm trí không sợ gian khổ, vượt mọi chông gai. Mà cường giả sau lục phẩm, trước tam phẩm, thì có thể mặc đạo bào đằng long, đạo bào của ba cảnh giới đằng long, nội phủ, ngoại lâu, chỉ khác nhau ở chi tiết. Đây là tượng trưng của một loại thân phận, là biểu tượng của vinh dự. Bất kỳ một tu sĩ nào có tư cách mặc lên mình đạo bào đằng long đều có thể được xưng đặc cường giả. Huống chi tồn tại hung danh hiền hách cỡ như là Hùng Vấn, càng là cao thủ trong tu sĩ đằng long cảnh. Mà bây giờ Trúc Duy Ngã chỉ là một đệ tử của Thành Đạo Viện, lại đang đuổi giết gã. Đại sư huynh đúng là đại sư huynh. Lăng Hà như ngưỡng mộ núi cao mà cảm thán. Vậy tu vi hiện tại của Trúc Du huynh là gì? Khương Vọng hỏi. Ta cũng rất lâu rồi không gặp y. Trương Lâm Xuyên vô cớ mà thở dài một cái. Có lẽ đã là đả thông địa môn rồi. Vậy thì vẫn chưa hơn sư huynh bao nhiêu. Vẫn suýt soát nhau mà. Đệ nhất Thành Đạo Viện, đệ vẫn là xem trọng huynh. Trương sư huynh. Hoàng A Trạm vô cùng cố chấp định hót. Mọi người đều biết Trương Lâm Xuyên đã thấy thiên địa môn từ rất lâu. Khoảng cách đến cửa lục phẩm đằng long cảnh chỉ còn khoảng một bước chân. Cho nên nói không kém bao nhiêu cũng không phải là không đúng. Chỉ là... Trương Lâm Xuyên vô cùng kỳ quái nhìn Hoàng A Trạm, lại lùi lại hai bước. Mặc dù Trúc Duy Ngã chỉ là sơ nhập lục phẩm, nhưng mà y lại là người đang đuổi giết thôn tâm nhân ma khắp nơi đó. Đó có thể là sơ nhập lục phẩm bình thường sao? Triệu Nhữ Thành với Khương Vọng liếc nhau, vô cùng an ý xê dịch đi nơi khác. Này, các người có ý gì thế? Hoàng A Trạm hét lên. Triệu Nhữ Thành thở dài nói. Hey. Cuối cùng cũng biết tại sao Đỗ lão hồ ngày càng ngốc. Khương Vọng ngước nhìn lên trời. Có lẽ ngốc cũng là truyền nhiễm đi. Lúc này Đồng A đã niệm ra danh ngạch cuối cùng của đệ tử năm nhất. Chiếu theo lệ cũ, đệ tử năm nhất luận đạo, mỗi đạo viện đều phải có một danh ngạch cho đệ tử đạo viện kỳ mới nhất, cho thấy rằng sơn ta đời nào cũng có người tài xuất hiện. Đột nhiên Phương Hạc Linh nắm chặt nắm đấm dưới khán đài. Trong các đệ tử đạo viện cùng kỳ, chỉ có gã với Khương Vọng khai mạch trước nhất. Bây giờ đã qua mấy tháng cũng có đệ tử khác hoàn thành khai mạch, nhưng chỉ có Phương Hạc Linh gã là hoàn thành đặt nền móng, có thể xem là người duy nhất dẫn đầu. Nếu như nói muốn đại biểu trình độ tân đệ tử của đạo viện Thành Phong Lâm, trừ gã thì còn ai. Đây là một sự vinh quang, đủ để rửa sạch những chất vấn trước đó của phụ thân khi dốc sức mua cho bằng được một viên khai mạch đan cho gã. Gã, Phương Hạc Linh, nhất định phải... Khương Vọng, Đồng A nói. Dưới đài một mảnh nhốn nháo, là người đầu tiên tiến vào nội môn, lại nhanh chóng thắng trong trận đạo chứng tử đấu trước sự chứng kiến của mọi người. Cả thành đạo viện không ai lạ gì tên của Khương Vọng cả. Chuyện hắn tốn thời gian rất lâu cho việc đặt nền móng, được một vài người thêm mắm, dặm muối, truyền đi rất rộng. Gì mà giang lang tài tận, hậu kế pháp lực, là nói tới nói lui, chuyện cũng chỉ có như vậy mà thôi. Trong mắt viện trưởng Đồng A, vậy mà hắn lại là người tốt nhất, đại biểu cho trình độ tân sinh. Viện trưởng, Phương Hạc Linh giận dữ đứng ra. Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Đồng A, gã giống như là bị một chậu nước lạnh xối từ trên xuống, cực kỳ bối rối, nhưng mà rất nhanh, lại cứng cổ. Đệ tử không phục. Ngụy Khứ Tật cười. Mặc dù tin tưởng ánh mắt Đồng A tuyệt đối không sai, nhưng mà lão ta lại rất cao hứng khi nhìn thấy Đồng A bị chất vấn. Rất đơn giản. Ngụy Khứ Tật nói. Lên đài đánh một trận, người nào thắng người đó đi. Nói xong mới biết bản thân ngu xuẩn đến cỡ nào. Dù có vì lý do gì, gã cũng không nên. Không nên chất vấn Đồng A trường hợp này. Chất vấn một nhân vật lớn có thể nhẹ nhàng quyết định tương lai của gã. Chân của Phương Hạc Linh đang phát run, nhưng mà gã vẫn gắng gượng nhìn Đồng A. Gã đã leo lên đứng cọp, khó mà xuống. Cũng may dường như Đồng A cũng không có suy nghĩ muốn làm khó gã, cũng không khiến cho Ngụy Khứ Tật bị mất mặt. Được, ông cũng lên tiếng nói. Phương Hạc Linh thở dài một hơi, gã gắng sức thẳng lưng đi lên đài cao rẽ nhìn chằm chằm của mọi người. Gã muốn lấy thao tác đạo thuật quen thuộc lấn át, chiến thắng đối thủ. Gã muốn chứng minh mình không phải là vì bản thân, mà là vì thanh danh của cả đạo viện Thành Phong Lâm. Đường đường là ba thành diễn võ, sao có thể phái một người chưa thể đặt nền móng mà xuất chiến chứ. Gã cảm nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, trong đó có kinh ngạc, có ao ước, có ghen ghét, cũng có trang nghiệp. Đi trên con đường mà đám người lùi ra, bỗng nhiên gã nghĩ, cảnh tượng năm đó của Đường huynh Phương Bằng Cử có phải cũng là như thế này? Mà Phương Bằng Cử chết trước khi tiến vào nội môn, mà gã đường đường là đệ tử nội môn. Sau đó gã thấy giọng nói của Khương Vọng. Từ lúc mọi chuyện phát sinh cho đến hiện tại, Khương Vọng vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức giống như là không hề liên quan đến hắn vậy. Chỉ sau khi Đồng A dùng phương thức chiến đấu để quyết định danh ngạch, mắt hắn mới nhướng lên, hơi hợt hỏi một câu. Ta có thể đả thương người không? Ta có thể đả thương người không? Chính là hỏi quy tắc có cho phép hay không, chứ không phải là hắn có thể hay không. Phương Hạc Linh tức sắp phát điên lên. Đồng A vô cảm, chỉ nói. Không thể đánh tàn phế, không thể đánh gần chết. Ý là trừ cái đó ra, tất cả đều có thể. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và để xem cuộc chiến giữa Khương Vọng và Phương Hạc Linh thế nào. Mời các bạn theo dõi tập sau. Xin chào.